Chẳng lẽ là bởi vì mình không tốt bằng nhị ca? Hay là nhị ca gặp gỡ nàng trước? Hoặc là bởi vì nàng quá trung tình, quá cố chấp? Đã nhận định nhị ca là của mình, sẽ không chịu cho người khác gì bất kỳ cơ hội nào. Nha đầu Kim Kết nghe xong, tránh ở một bên cười ha ha. Lưu Ngọc truyền xong tin tức lập tức trở lại ngự thư phòng. Hoàng Phủ Giác cười gượng, ánh mắt uể oải, chúc mừng Mạt Nhi. Tô Mạt hiện ra thần sắc thẹn thùng khó có được, mím môi. Ngũ ca không được trêu ghẹo người ta. Nói xong, nàng quay đầu chạy đi, tụt trên thành cầu, đứng nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước ngây ngốc cười. Tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Phủ Cẩn đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, ngồi ngay ngắn ở giữa án thư, hai má ửng hồng, vắt óc từng câu chữ, tự mình mài mực viết tấu chương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, đính thân đi, tiên hạ thủ vi cường 05. Nàng nhếch môi, nhịn không được bật cười. Dưới ao đàn cá tung tăng tụ tập lại đây, nàng thuận tay hái xuống một đám lá cây, bứt vụn lá ném xuống. Bọn chúng nhao nhao gánh trên đầu những cọng lá bắt đầu thổi bong bóng. Ba âm thanh phát ra tựa hồ như chúc mừng nàng. Lúc này Tiền cô cô đi tới, hành lễ xong, cười nói. Tiểu thư, bệ hạ chuẩn ngài về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chuẩn bị đến đầu tháng tị đi đạp thanh. Tô Mạt ừ một tiếng, cảm tạ cô cô, rồi xoay người bước đi. Tiền cô cô thấy nàng đã quên việc đến gặp hoàng đế tạ ơn, không khỏi cười. Xem ra, Tô tiểu thư đối với Tề Vương cũng là một tấm chân tình sâu đậm, nếu không cũng sẽ không cao hứng như vậy. Tô Mạt trở lại kỳ bàn viện, kêu bọn hoàng oanh vội vàng thu thập một chút chuẩn bị hồi Tô phủ. Kim Kết lén lút đem chuyện Tề Vương dâng tấu chương nói cho các nàng nghe, mọi người đều cao hứng cười toe toé, nhất là Thủy muội. Nàng lập tức chạy đến nhị phòng nơi có đặt bàn thờ Phật làm lễ tạ ơn. Từ khi nàng được cứu sống bắt đầu, liền coi Tô Mạt trở thành người thân nhất của mình. Ở trong lòng nàng, Tô Mạt cùng Tĩnh thiếu gia là trời sinh một đôi, là nhất định phải ở bên nhau. Nhưng vài năm nay, nàng thường xuyên lo lắng, luôn sợ hãi hoàng đế hoặc lão phu nhân sẽ chia rẽ bọn họ, lại sợ Tĩnh thiếu gia cùng tiểu thư tuổi tác chênh lệch cũng nhiều, không tìm được sở thích chung. Nhất là Tô Mạt cùng hoàng phủ giới tuổi tác tương đương, mà tiểu thư cũng thích người thẳng thắn chân thực, rất có khả năng hai người xấp xỉ tuổi nhau lớn lên cùng nhau sẽ sinh ra hảo cảm. Nàng lại lo tiểu thư sẽ phát sinh cảm tình cùng ngũ hoàng tử. Dù sao ngũ hoàng tử lại là một nam nhân ôn nhu biết quan tâm người khác, ấm áp tao nhã như vậy, nữ nhân trên thế gian này, có mấy người không động tâm chứ? Hơn nữa ngũ hoàng tử tài văn chương nổi bật, học vấn uyên bác, tính tình lại khiêm tốn hòa nhã, rất xứng với tiểu thư. Độ xứng đôi vừa lứa thậm chí còn vượt qua Tĩnh thiếu gia. Thủy muội vẫn luôn lo lắng điều đó, chỉ sợ ngũ hoàng tử nhận thấy hắn cùng tiểu thư rất giống nhau, rất xứng đôi, đồng thời hai người đó sẽ nảy sinh tình cảm. Hiện tại quá tốt đi, Tĩnh thiếu gia đã cầu hôn. Tuy rằng không thể lập tức thành thân, nhưng ít nhất có thể đính thân trước. Đính thân xong, những người khác sẽ không có cơ hội dòm ngó tiểu thư. Mà Tĩnh thiếu gia cũng có vương phi tương lai, những người khác cũng không dám mơ mộng đến vương gia của tiểu thư nà hờ nàng, thật sự là quá tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, đính thân, tiên hạ thủ vi cường 06. Dù sao tiểu thư của đại gia tộc, ai chịu đi làm sườn phi? Sườn phi dù tốt cỡ nào, cũng là thiếp a. Cho dù là phi tử của hoàng đế, nữ tử danh môn khuê tú cũng không nhất định chịu làm, trừ phi muốn đem nữ nhân như công cụ chính trị, nếu không thì ai muốn để nữ nhi tiến cung, nơi thâm sâu nguy hiểm đó. Quanh năm ở trong một đám nữ nhân tâm địa u tối đầy tâm cơ đó, mà đám phi tần, có mấy người trường thọ. Hơn phân nửa nguyên nhân là vào cung không thể tùy tiện gặp người nhà, không thể tùy tiện xuất cung, cả ngày buồn ở trong cung tranh sủng đấu đá với nhau. Thủy muội tuy rằng còn nhỏ, nhưng nàng ấy tính cách trầm lặng, tâm tư sâu sắc tinh tế. Vào cung mấy ngày nay, quan sát cẩn thận, lưu tâm nghe các loại câu chuyện. phát hiện trong cung này cũng chỉ có Hoàng Quý Phi là có vẻ tự do. Tự do của nàng ta cũng chỉ hơn các phi tần khác ở số lượng giới hạn được gặp người nhà nhiều hơn mà thôi, nhưng cũng giống nhau là không thể tùy tiện xuất cung. Các phi tần khác được sủng ái nhiều hơn nữa, rất nhiều khi cũng bị chịu nhiều giới hạn. Cho nên, nàng cũng không hy vọng tiểu thư lún quá sâu ở chốn cung đình này. Ngoài Tĩnh thiếu gia, không ai sẽ yêu tiểu thư vô điều kiện như thế, vì tiểu thư có thể xem nhẹ những nhu cầu và địa vị của bản thân. Nàng vui mừng khấu đầu mạnh vài cái, lại dâng hương, sau đó đi kiểm tra tất cả đồ đạc. Kim Kết nói với Tô Mạt, tiểu thư, nha đầu thủy muội kia, càng ngày càng giống đại thần nhi, phải cẩn thận nàng ta một ngày nào đó sẽ thăng thiên. Thủy muội ngượng ngùng cười rộ lên, ta cũng không niệm kinh nhiều lắm. Dù sao mỗi ngày dâng hương khấu đầu, trong lòng có Phật, mỗi ngày một việc thiện, tích lũy âm đức. Ta không thẹn với bản thân, mới mặc kệ người khác tín ngưỡng ra sao kìa. Tô Mạt nắm vai nàng, cười nói, như vậy tốt a. 3000 thế giới, Phật vốn vô biên vô sắc, 1 vạn người, 1 vạn Phật. Phật mà ngươi tin, chính là thuộc về riêng ngươi. Chỉ là một cái tín ngưỡng của lòng người, nàng đương nhiên ủng hộ. Thủy muội thiện lương, đặc biệt sau khi được cứu, càng tỏ ra khiêm cung hòa thuận, đối với ai cũng hòa khí, tốt bụng. Lúc ở vườn hoa, cho dù là đối đãi với nông phụ cùng thợ hoa nông thô lỗ nhất, nàng cũng cư xử hòa nhã êm thấm, cũng chưa từng chê bai người ta cái gì. Hơn nữa nàng còn thường xuyên lấy tiền tiêu vặt của riêng, hàng tháng đi giúp người khác, giúp đỡ người khác trong khả năng. Mỗi người đều có cách nghĩ không giống nhau, nhưng trong lòng nàng thấy thoải mái, cảm thấy phù hợp tín ngưỡng của mình, trong lòng yên ổn, như vậy là đủ rồi. Thời điểm xuất cơ cung, Hoàng Phủ Giác, Hoàng Phủ Giới hẹn nhau mà đến, cùng tiễn các nàng xuất cung. Hoàng Phủ Giới lớn tiếng nói, Tô Mạt, ngươi còn nhỏ tuổi mà luôn muốn ngồi lên đầu ta, mới được ngươi kêu ca ca có 2 ngày, sao nhanh vậy đã muốn ta gọi là ngươi tẩu tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, đính thân đi, tiên hạ thủ vi cường 07. Tô Mạt hiện nay đã bình tâm lại, bản thân đã khắc phục được tâm trạng mặt đỏ tim đập, có thể đứng trước Hoàng Phủ Giác còn có thể mặt đỏ. Nhưng Hoàng Phủ Giới này nàng vẫn coi hắn chỉ là tiểu nam hài tử, nàng là sẽ không đâu. Nàng hết cằm lên, hừ nói, sao, không phục hà? Thấy vẻ mặt nàng kiêu ngạo đắc ý, Hoàng Phủ Giới thật ấm ức, hừ một tiếng. Tô Mạt nhìn hắn một cái, chẳng lẽ còn muốn cưới tỷ tỷ lớn hơn nàng sao chứ? Ngẫm lại đại tỷ cùng nhị tỷ khẳng định cũng không vừa mắt với tên thiếu niên tuấn tú nhiệt huyết thẳng thắn như hắn. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý, cho nên hắn sẽ không có cơ hội lớn hơn nàng. Hắc hắc. Nàng hướng Kim Kết làm ra một dấu hiệu thắng lợi. Hoàng Phủ Giác nhìn nàng một cái, cẩn thận vui quá hóa buồn, nha đầu Tống gia cũng không phải dễ chọc. Tô Mạt nhếch môi, đừng nói mấy lời suối quẩy, hắn nếu nói trúng phốc, nàng chẳng phải sẽ gặp phiền toái sao? Hoàng Phủ Giác khép mi, che bớt đi sự cô đơn trong đáy mắt, thuận tiện nuốt xuống những câu mà mình muốn nói. Tô Việt đứng ngoài cửa đón nàng, hiện nay hắn ở thị mẫu tư làm phụ tá cho Hoàng Phủ Cẩn, dựa vào tính tình Hoàng Phủ Cẩn, sẽ không làm mấy chuyện vụn vặt, giao tiếp với khách thương, còn một số sự vụ nhỏ, muốn chiêu đãi, muốn phải đăng ký lập sổ, còn phải điều tra nghe ngóng. Tô Việt tính tình trầm ổn, nhẫn nại, khi làm việc thì rõ ràng ngăn nắp, rất ít khi sai lầm, đương nhiên thích hợp nhất với hắn. Lúc trước hắn bị lão phu nhân bắt buộc, giống đám người thúc phụ vì tiền đồ của con trai trưởng trong nhà mà âm thầm cống hiến hy sinh không ai biết đến, chỉ chuyên lo liệu sự vụ trong nhà, mà trong lòng hắn luôn ôm hoài bão, nay Tô Mạt đã giúp hắn thực hiện. Hắn rất yêu thích và nhiệt tình với công tác ở thị mẫu tư, càng nhiệt tình yêu thích công việc ở hương lâu, vì đem lại cho hắn cảm giác thành công. Hiện nay hắn cơ bản là buổi sáng sớm đi thị mẫu tư, xử lý xong sự vụ, nếu có thời gian sẽ đi đến hương lâu. Công việc bận rộn chạy 2 nơi, người khác sẽ kêu than mệt mỏi vất vả, hắn lại thích thú. Hình trưởng quầy tìm cho hắn 3 trợ tá, bọn họ đều vất vả có chút tiêu hóa không được. Hắn lại giống như sợi dây đang lên cót, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, sức chiến đấu mãnh liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, đính thân đi, tiên hạ thủ vi cường 08. Hắn thể hiện loại tinh thần tích cực lạc quan, sự biểu hiện nhiệt huyết với cuộc sống đó cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đám người ở thị mẫu tư vốn chỉ muốn làm cho có thôi, nay cũng bị hắn tác động tích cực lên. Nay thị mẫu tư chia làm hai tốp, một tốp do Tống Ngũ cầm đầu, tốp khác chính là của đám người Tô Việt cùng Từ Thiểu Khôn. Mà Hoàng Phủ Cẩn vẫn luôn bày ra bộ mặt thờ ơ lạnh lùng, ai cũng không thèm để ý tới, mọi người cũng không ai dám lôi kéo hắn kết bè kết phái. Tô Mạt nhìn thấy mắt của nhị ca trũng sâu, nhưng tinh thần lại rất phấn khởi, không khỏi cười nói. Nhị ca, ngươi phải chú ý điều dưỡng sức khỏe a, không thể quá mệt mỏi. Nàng phân phó Thủy Muội, Muội tử, điều chế cho nhị ca hai phương thuốc, dược liệu thêm thực liệu. Thủy Muội điềm nhiên hỏi. Bên kia Tô Việt cùng Hoàng Phủ Giác hàn huyên, sau đó cùng lên một chiếc xe ngựa. Người hầu của Tô Việt là Mặc Tùng thì chạy đến ngoài cửa sổ xe. Tiểu thư, phương thuốc đưa cho ta, ta sẽ giám sát nhị thiếu gia, nếu không ngài ấy sẽ không để ý. Tiểu thư xin khuyên bảo nhị thiếu gia chúng ta với, công việc hiện tại của nhị thiếu gia rất bận, trong mắt không có chúng tiểu nhân, để chúng ta đợi về nhà hoài, kết quả thường xuyên không biết chạy đi đâu mất, cơm thường xuyên cũng không ăn đúng bữa. Tô Mạt liếc nhị ca một cái, cực kỳ nghiêm túc nói, nhị ca, nếu ngươi còn như vậy, ta liền đóng cửa Hương Lâu. Tô Việt vừa nghe, tuy biết Tô Mạt hù dọa hắn, nhưng nếu hắn không nghe lời, nàng chắc chắn sẽ không cần đến sự quản lý của hắn. Hắn vội xin tha nói, Mạt Nhi, đừng nghe Mặc Tùng kia nói bậy bạ lung tung, hiện nay ta vào thị mẫu tư, hắn cũng đi theo, nước lên thì thuyền lên, bắt đầu không để người chủ tử như ta vào mắt. Mặc Tùng liên tục kêu oan. Tô Mạt khẽ cười nói, nhị ca, ngươi có học một chút lưu manh của nhóm người Từ Thiểu Khôn nha. Tô Việt trừng mắt, nhìn về phía Hoàng Phủ Giác. Ngũ Điện Hạ, có sao? Hiện tại có nhiều người nói hắn hài hước, không có nhiều sự trói buộc và áp lực như trước, cũng không có cái loại cảm giác tự ti, càng ngày càng cảm thấy cuộc sống thực thoải mái, ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng nhiều sự thú vị. Sự thay đổi này rõ ràng là Mạt Nhi đem đến cho hắn, vì sao nàng lại nói là do Từ Thiểu Khôn? Hoàng Phủ Giác cười cười, không nghiêm trọng như thế, sống vui vẻ như vậy thật khiến cho người khác hâm mộ. Hoàng Phủ Giới cười ha ha nói, Tô nhị ca, ngươi rõ ràng là làm quan liền cao hứng lên, cái này gọi là người gặp phải việc tốt nên tinh thần thoải mái. Ngươi không thấy Tô Mạt cũng rất kênh kiệu sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, mùi hương thuộc về riêng nàng không một. Tô Việt chỉ nhận được tin tức muội muội muốn xuất cung, cũng không biết chuyện nàng sắp đính hôn, tò mò hỏi, thật không? Nói mau xem nào để ta cao hứng với. Hoàng Phủ Giới lập tức nghiêng đầu nghệ Tô Mạt, hắc hắc, nhìn ngươi cũng có hôm nay a. Ai biết Tô Mạt cũng để hắn thực hiện được ý đồ, thoải mái nói, nhị ca, Tề Vương Điện Hạ thỉnh cầu bệ hạ xin được cầu hôn ta, bất quá bệ hạ còn chưa có đáp ứng. Nàng cũng không nghĩ hoàng đế lại dễ dàng cơ hội gây khó dễ cho Hoàng Phủ Cẩn như vậy. Tô Việt lại nhíu mày, nhìn Hoàng Phủ Giác một cái. Ngũ Điện Hạ, ngươi nói thử xem ý tứ của bệ hạ là gì? Hắn so với Hoàng Phủ Giới thì trầm ổn hơn, lập tức liền nhìn ra vấn đề. Tuy rằng mọi người đều biết, nhưng hoàng đế không nói gì, vậy cuốn cũng chỉ là biểu đạt tam ý của Hoàng Phủ Cẩn, không thể đại biểu cho việc hoàng đế có đồng ý hay không. Dù sao, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, đây là con đường hôn nhân duy nhất ở thời đại này. Phạm là bỏ trốn, cơ bản đều không có kết cục tốt đẹp. Trên nguyên tắc làm thiếp, hơn nữa dựa vào trí tuệ của tiểu muội, dựa vào sự yêu chiều của Hoàng Phủ Cẩn đối với tiểu muội, là không thể làm ra cái việc ngu ngốc đó. Điều đó cho thấy, chẳng lẽ còn sẽ có không ít thăng trầm a. Sắc mặt Hoàng Phủ Giác giống như miệng giếng cổ, không có gì gợn sóng cả, tươi cười thản nhiên, ánh mắt Tô Việt có điểm không chắc. Bọn họ trở về nhà, Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân lại vào cung, nói là Hoàng Quý Phi muốn tìm lão phu nhân nói chuyện nhà. Tô Nhân Vũ đương nhiên là đi diện kiến Hoàng đế. Tô Hình Nhi đã đi hương lâu, nhị tiểu thư ở trong cung, cũng chỉ có đại tiểu thư ở nhà. Tô Việt liền chiêu đãi hai vị hoàng tử ở rảnh Tây Hoa của phụ thân. Tô Mạt kéo tay đại tiểu thư thủ đi vào phòng mình. Nàng thấy tỷ tỷ tựa hồ có chút không vui, liền hỏi: "Tỷ tỷ, trong nhà có phải có chuyện gì hay không?" Đại tiểu thư lắc đầu, né tránh ánh mắt của Tô Mạt: "Không có gì." Tô Mạt càng thêm kết luận nhất định là có việc, hơn nữa càng khẳng định là không phải việc nhỏ. Nhưng tính khí của tỷ tỷ, vẻ ngoài thoạt nhìn thản nhiên lạnh nhạt, nhưng trong xương cốt cũng rất quật cường, điểm này Tô Mạt là người hiểu rõ nhất. Nàng không muốn nói, tức là ép cũng vô dụng. Dù sao nàng sẽ ở nhà mấy ngày. Nàng kéo tay tỷ tỷ đi nhìn những thứ son phấn mà A Thái cổ từ hoa phố gửi cho bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, mùi hương thuộc về riêng nàng không hai sản phẩm hai nàng dùng là tốt nhất, loại bán cho người khác mấy chục lượng một hộp, còn là loại giới hạn, cái loại bôi liên tục trong 10 ngày sẽ có tác dụng kỳ diệu, cải thiện hữu hiệu làn da, các nàng là mỗi ngày đều bôi, coi như loại kem bôi mặt bình thường. Cho dù là Hoàng Quý Phi nếu biết được cũng sẽ hâm mộ cực kỳ, nhưng A Cổ Thái mặc kệ. Hắn chỉ quan tâm đến việc dùng hoa tươi để chiết ra loại hương lộ tốt nhất trong khả năng tốt nhất mà hắn có thể chế tạo ra được. Đều nói chân châu hoàng gia như đất vàng như sắt, tiền son phấn của đám người nữ nhân trong hậu cung tiêu như nước, công lại hàng năm cũng phải hơn 100 vạn lượng bạc. Nếu như các nàng ấy có người hiểu nội tình, đem những loại Tô Mạt và đại tiểu thư dùng tính theo giá của thị trường đánh giá một chút, chỉ sợ mới thật sự muốn cắn lưới a. Mới biết được cái gì mới thật là xa hoa. Đây mới xoa hoa ngầm. Tô Mạt cười nhẹ nói: "Tiết thượng tỷ bệ hạ muốn dẫn bách quan trong triều đi Vạn Xuân Uyển đạp thanh, gia quyến cũng đều được đi. Mấy ngày nay son phấn ở hương lâu của chúng ta chỉ sợ bán rất chạy a. Một ít người bên ngoài giả vờ xa hoa, nhưng ngày thường các phu nhân không xuất môn, ở nhà dùng loại son phấn bình thường, mấy ngày nay chỉ sợ cũng phải đi mua loại có hiệu quả nhanh. Tóm lại đi ra ngoài vài ngày, phải làm cho long lanh chút, đến lúc đó cũng có thể ở tìm được vị trí nhỏ nhoi trong đám đông. Hơn nữa, cho dù là đủ khả năng chi trả, nhóm danh môn khuê tú, ngày thường cũng tích trữ mấy bình, lúc này gặp phải chuyện ngoài dự đoán cũng phải nhờ người nhà đi mua vài bình. Đến lúc đó ảm quà tặng cho người ta cũng cực kỳ có mặt mũi. Các nữ nhân trong hậu viện, ngày thường đều không mấy khi ra ngoài, rốt cục có cơ hội tham gia trước công chúng, về công về tư, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện. Cho nên Tô Mạt kết luận đây là một cơ hội kiếm tiền vô cùng tốt. Phu nhân tiểu thư ở nhà khác đang bận rộn vắt hết óc ra nghĩ cách như thế nào trang điểm, như thế nào mới làm cho mình nổi bật, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Mạt lại nghĩ đến như thế nào phát tài a. Dù sao tổ mẫu cùng phụ thân cũng không ở nhà, nàng thấy tỷ tỷ có tâm sự nặng nề, dứt khoát lôi kéo tỷ tỷ đi ra ngoài giải sầu. Tô Mạt không ở nhà, ngày thường đại tiểu thư cũng trầm mặc đi rất nhiều. Tô Mạt chọc nàng nửa ngày, nàng rốt cục có chút tươi cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, mùi hương thuộc về riêng nàng không ba. Tô Mạt lôi kéo tỷ tỷ đi phòng khách cáo từ với nhị ca. Ta cùng tỷ tỷ đi hương lâu chơi một lát. Tô Việt vừa nghe thấy vậy cũng muốn đi cùng. Hôm nay Mịnh cũng chưa đến đó. Hoàng Phủ Giới nhanh hơn hắn. Ta cũng đi. Hoàng Phủ Giác liền đứng dậy, nhìn Tô Mạt nói. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta đều đi luôn. Chúng ta cũng khó có được rảnh rang như bây giờ. Hắn luôn luôn ở ngự thư phòng làm việc, cũng cơ hồ không có mấy thời gian. Hiện tại nếu đã đi ra ngoài, đương nhiên thoải mái một chút, cũng lâu chưa đến hương lâu. Dù sao người lớn cũng không có ở nhà, Tô chỉ đi theo thái tử làm việc, Tô Việt liền làm chủ. Phân phó người chuẩn bị xe ngựa, mấy người chia nhau ngồi trên hai xe ngựa đi hương lâu. Quả nhiên đúng như Tô Mạt sở liệu, cửa chính hương lâu khách hàng bình thường ra vô tấp nập, buôn bán phát đạt. Hơn nữa cửa hông dành cho khách quý bí mất dẫn thẳng một đường đến chỗ xem mặt hàng cực phẩm của Hương Lâu, cũng đầy ngập khách. Nơi này của nàng không giống với những chỗ bán hương liệu khác. Có khách hàng lớn nào đó liền phong tỏa con phố, sau đó cả cửa hàng liền để cho vị khách quý kia chọn lựa. Tô Mạt đã kêu hình trưởng quầy mua lại một ít căn phòng bên cạnh khu này, đã thông qua sửa chữa để tiếp nhóm khách quý lựa chọn hương liệu. Ngoài ra còn thi công ở phía đông, còn tính xây thêm một tòa lầu hình chữ hồi, chuyên môn tiếp đón khách quý. Mùa xuân phương Bắc gió khô, cát bụi nhiều, không khí khô hanh, cho nên mọi người đối với những sản phẩm bảo vệ da yêu cầu rất lớn. Hơn nữa Tô Mạt đưa cho A Cổ Thái những phương pháp. Hắn nghiên cứu ra một loại bảo vệ da phòng gió bụi, ánh sáng gay gắt, có thể làm cho người ta vui chơi tiết thanh minh muốn phơi nắng một ngày cũng không lo lắng việc bị sạm đen da. Lại phối hợp với loại mặt nạ đặc chế cùng kem bôi da, mỗi ngày bôi lên dưỡng, lúc đạp thanh không cần che dù, cũng sẽ không khiến làn da biến thành thô ráp, khô nứt nẻ. Cho nên trong cung vừa truyền ra chuyện hoàng thượng dẫn theo văn võ bá quan đi đạp thanh vào tiết thượng tỵ, công việc buôn bán ở Hương Lâu quả thực là rất thịnh vượng. Đám người hình trưởng quầy bận bịu quay cuồng, Tô Mạt cũng không cần hắn tiếp đón mình, nàng chính là lão bản của Hương Lâu, đương nhiên quen thuộc nơi đây, mời đám người hoàng phủ giác về phòng khách phía sau viện ngồi. Hoàng phủ giới kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tán thưởng nói: "Chỉ mới có mấy tháng không tới, liền có cảm giác khác hẳn. Hương Lâu có hoa phố làm hậu thuẫn, hoa cỏ cây cối nơi đó đều không phải vật phẩm thông thường." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, mùi hương thuộc về riêng nàng 04. Rất nhiều loại hoa cỏ quý báu cho dù là thiên kim của các nhà đại phú khó cầu như mẫu đơn, thực dược, hoa lan, tại nơi này lại được bày từng hàng, quả thực là làm cho người ta có tâm trạng tiếc muốn chết a. Hắn nhớ tới lần đó đi tới Tống gia, Tống Ngũ lấy ra mấy chậu cực phẩm lục mẫu đơn, cố ý mở hội mẫu đơn, vẻ đắc ý hà hê, rất nhiều kẻ đến nịnh hót a. Hiện tại ở chỗ Tô Mạt ngắm nhìn, quả thực làm cho người ta cảm thấy tức cười. Mấy người tiến vào mặt sau sân, một giọng cười trong trẻo truyền đến: "Mạt Nhi, ta tới rồi." Một bóng dáng liền lao theo hướng Tô Mạt. Hoàng phủ giác theo bản năng thân hình nhoáng lên một cái, ra tay như trước, liền chụp người kia lại. Người nọ hét lớn một tiếng, nháy mắt, hai người so với nhau 3-4 chiêu. Tô Mạt vội khuyên giải nói: "Xin đừng hiểu lầm, không cần hiểu lầm, đây là vị điều hương sư giỏi nhất của chúng ta A Cổ Thái tiên sinh." Hoàng phủ giác ôn nhuận cười, chắp tay nói: "Các hạ hảo công phu." A Cổ Thái nhìn sắc mặt hắn thay đổi quá nhanh, cũng không so đo, ha ha cười, chắp tay, chớp chớp đôi mắt xanh lam thâm yêu: "Ngươi cũng không tệ." Nói xong hắn giang hai tay cánh tay, đem Tô Mạt ôm vào lòng. Thân thể Tô Mạt nhỏ nhắn bị thân hình to cao của hắn bao bọc lại, bị ôm lấy xoay hai vòng trên không, nàng đấm vào ngực hắn: "A Cổ Thái, ngươi buông tay." Thật là, con người này hoàn toàn coi những quy tắc và điều kiêng kỵ của tộc mình vứt bỏ ra đi hết. Hai năm này, quả thực chính là người Hán gốc rồi, đồ mất gốc. A Cổ Thái cũng không để ý, hắn buông Tô Mạt xuống, ha ha nói: "Đương nhiên là nhập gia tùy tục, hơn nữa, tùy tục mới có thể sống tự do tự tại, thánh chủ vĩnh viễn ở trong lòng ta. Ta không phải dùng miệng tôn kính, mà là dùng tâm." Hắn đưa tay đè lên ngực mình, nhìn Tô Mạt cùng hắn thân thiết như vậy, hoàng phủ giới rất là buồn bực, lập tức liền lớn tiếng kháng nghị. Hoàng phủ giác chỉ thản nhiên cười, vẻ tươi cười đó sâu hun hút. Người hồ trước mắt này, dung mạo phi thường tuấn mỹ, là khác biệt hoàn toàn với bọn họ. Ngũ quan thâm thúy, đường nét tươi sáng, thậm chí có thể nói là con lai, cho nên mới có cặp mắt xinh đẹp như vậy. Có vẻ quan hệ của Tô Mạt cùng hắn không tầm thường, tùy ý tự nhiên thân thiết như vậy, giống người thân giống bạn bè. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, mùi hương thuộc về riêng nàng 05. A Cổ Thái trước nay luôn sống tùy tính quen rồi, thời điểm ở hoa phố chưa bao giờ khách khí, một lòng nghiên cứu hương liệu của hắn và những loại kem bôi bột phấn do Tô Mạt yêu cầu hắn làm.

lúc trước còn chưa từng nhìn thấy mấy thứ này. Tiểu muội của nàng thật sự là rất thần kỳ, hết lần này đến lần khác đều làm ra những đồ vật khiến người ta kinh ngạc. Nếu là để cho những vị sư phụ điều hương nổi tiếng khác trong kinh thành nhìn thấy những đồ vật trong điều hương thất này, chỉ sợ bọn họ về sau sẽ ngủ không được. Cũng may Tô Mạt trước nay chỉ để cho người ta nhìn thấy thành quả, cũng không cho người ngoài xem qua quá trình, cho nên cũng tránh được một ít phiền toái. Người ngoài đối với việc phòng vệ uy nghiêm của điều hương thất trong hương lâu là vạn phần tò mò, đã thành ra mức độ được người kể chuyện thuật lại khắp nơi. Bọn họ còn biên rất nhiều loại câu chuyện yêu hận tình thù để giải trí cho quần chúng. Đáng tiếc, không có một người nào kể đúng, bởi vì bọn họ cũng chưa được nhìn qua. Đại tiểu thư muốn hỗ trợ cho A Cổ Thái, kết quả hắn lại lấy ra vài cái khẩu trang, kêu mọi người đeo vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, mùi hương thuộc về riêng nàng không bảy. Tô Mạt thấy bộ dạng hắn làm như thật cũng cười lên. Đại tiểu thư cùng vài vị điều hương sư kia đều bị gây kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Nhìn A Cổ Thái lấy ra đôi bao tay mỏng màu gạo đeo lên, bọn họ cũng không biết là cái gì, chỉ biết kinh ngạc. Đôi bao tay của A Cổ Thái cũng không phải loại bao tay bằng nhựa hay cao su của thời hiện. Đại Chu cũng không có một gốc cây cao su nào, mà chỉ là bao tay được làm từ những sợi tơ tằm và các loại sỡ bông khác tổng hợp lại, tẩm qua loại dầu cây trầu. Có thể dùng để chống nước, có thể bảo hộ hữu hiệu tay của A Cổ Thái. Mọi người tựa như đang xem biểu diễn ảo thuật. A Cổ Thái lấy những chiêu thức màu mè của một nhà pha chế biểu diễn rất tốc độ và những động tác phức tạp điều chế ra một bình nhỏ dầu thơm. Chất lỏng màu hổ phách đang bập bềnh đong đưa trong lọ thủy tinh hình lăng, trải qua quá trình chiết xạ, ánh sáng chiếu rọi vào, lộ ra càng nhiều màu sắc biến hóa, rực rỡ lóa mắt. Hắn ra hiệu bảo Tô Mạt vươn tay ra, sau đó ở trên cổ tay nàng nhẹ nhàng xoa lên. Làm xong, hắn không ngừng động tác, lại cầm lấy một lọ chất lỏng màu băng lam, khối băng có màu lam, nhẹ nhàng bôi lên một ít ở trên cổ tay đại tiểu thư. Hắn buông dụng cụ, cởi bao tay xuống, khoanh tay cười mỉm chi nhìn các nàng. Đại tiểu thư đã sớm bị kinh hoàng rồi, nàng chưa từng ngửi qua mùi hương tuyệt như vậy. Nhẹ mà không phai, thơm và không tục, ngưng đọng mà không nồng nặc, sâu kín, như là trong mộng người được hương thơm thanh nhã của hoa mai, nhưng cũng cảm thấy không phải là hương hoa mai, lại phù hợp với khứu giác của nàng như vậy, giống như mùi đó sinh ra là dành cho nàng, mùi hương của thân thể. Nàng nhìn về hướng Tô Mạt, đến ngay cả tiểu muội vẻ mặt đều lộ ra biểu tình không tin được. Tô Mạt kinh ngạc nhìn A Cổ Thái. Ngươi làm bằng cách nào? Rất không tin được nha. Này không phải là loại nước hoa bình thường, đây là A Cổ Thái căn cứ vào thể vị không giống nhau của nàng và tỷ tỷ hòa trộn sau đó phát triển thêm, sau đó liền biến thành loại mùi hương dùng ngoài da này. Sâu kín như có như không, sẽ không làm cho người ta cảm thấy thơm như rượu, thơm hơn mùi cơ thể một chút, so với nước hoa thì nhẹ hơn rất nhiều. Thật giống như một gốc cây hoa thiên nhiên, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Ngươi nếu muốn ngửi kỹ, lại giống như không có gì hết. Đúng là một mùi hương thơm kỳ diệu. A Cổ Thái đắc ý nhếch mày lên. Cái này được kêu là dư vị mỹ nhân. Tô Mạt xì một tiếng cười rộ lên. A Cổ Thái này cũng biết chơi chữ, nhưng cũng đúng. Mỹ nhân đi rồi, nhưng làn hương vẫn còn lưu lại trong không khí, cũng chính là dư vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, mùi hương thuộc về riêng nàng không tám. Đại tiểu thư vội dơ lên cái bình hương lộ kia soi chiếu dưới ánh đèn, dòng chất lỏng kia nhẹ nhàng chậm rãi lướt trên thành bình, chỉ để lại dấu vết lờ mờ, rất nhanh lại sạch sẽ. Thật sự có thể ăn sao? Nàng biết có hoa hồng lộ, hoa quế lộ có thể ăn, nhưng thứ đó không giống a. A Cổ Thái tìm ra một cái muỗng nhỏ thủy tinh, lấy lại cái bình nàng đang cầm trong tay, đổ ra một muỗng nhỏ, hơi hơi cười nhìn nàng, mở miệng ra. Đại tiểu thư theo bản năng há miệng, liền cảm giác có hai giọt nước dừng ở đầu lưỡi, nhất thời mùi thơm ngát la tỏa bốn phía, một loại cảm thụ sung sướng nói không nên lời tràn ngập trong khắp khoang miệng. Nàng nhẹ nhàng mím môi,